Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 389, kiếm ý trùng cùng vô danh kiếm kỹ. Trang giấy bị thánh nhân thủ đoạn chỗ gia trì về sau, trở nên không phải bình thường, mới xưng là thánh chỉ. Dương Vũ không nghĩ tới Hoàng gia học viện viện trưởng đưa cho hắn rõ ràng là một chương thánh chỉ. Đối phương hẳn là không biết tờ giấy này chỗ đặc thù, bằng không thì cũng sẽ không như thế hào phóng liền đưa cho hắn. Nếu là Tề Ân Tán biết đây là thánh chỉ sợ lòng đang rỉ máu, thậm chí sẽ nghĩ đến cướp về. Nhưng mà, đến Dương Vũ trong tay đâu còn có lại nôn trở về đạo lý đâu. Dương Vũ không nghe Tiểu Hắc, đầu tiên là lợi dụng phổ thông hỏa phần thủy thấm, thậm chí là dùng cái kéo cát, đều không có cách nào hư hao được cái này một trang giấy. Tiểu Hắc bất mãn nói, gâu gâu, thế mà hoài nghi ta, hiện tại tin tưởng đi, xem ra tờ giấy này quả thật có chút không tầm thường. Vậy ta liền dùng Lam Yêu Cơ đưa nó đốt cháy thử một chút. Cũng không biết có thể hay không ngay cả nó ẩn chứa bí mật cùng một chỗ đốt đi. Dương Vũ hưng phấn nói, yên tâm đi, ngươi Lam Yêu Cơ còn nhỏ yếu, không đủ để đốt diệt thánh nhân lưu lại truyền thừa. Tiểu Hắc nói, thế là, Dương Vũ liền đem mình Lam Yêu Cơ kêu gọi ra. Lam Yêu Cơ là Dương Vũ thức tỉnh tâm hỏa, thuộc về hắn thiên phú thần thông một trong. Đúng là có nó mới có thể trợ hắn tại luyện đan thuật đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại Lam Yêu Cơ cùng vừa thức tỉnh thời điểm mạnh mẽ hơn không ít. Ngọn lửa màu xanh lam này ẩn chứa một tia tử sắc, chính là Dương Vũ những ngày này tiếp nhận thiên lôi rèn luyện về sau. Những cái kia lôi hỏa bị Lam Yêu Cơ thu nạp rất nhiều, lớn mạnh nó hỏa lực. Dương Vũ trên đầu ngón tay nhảy lên Lam Yêu Cơ, nhẹ nhàng điểm một cái nói, đốt cháy đi. Lam Yêu Cơ giống như tinh linh hướng phía kia một chương cũ nát thánh chỉ đốt cháy. Tới, bồng, hỏa liễm tại đốt cháy, tàn giấy rốt cục bị nhen lửa. Lam Yêu Cơ không hổ là cao đẳng hỏa chủng, dù là còn rất nhỏ yếu, có đốt cháy lực lượng lại là tương đương địa cường đại. Theo Lam Yêu Cơ lực lượng tại đốt cháy thời khắc, tàn giấy rốt cục có phản ứng. Tại trang giấy bên trong hình như có cái gì tan vỡ ra. Trong một chớp mắt, một đạo kiếm cầu vồng đối Dương Vũ mi tâm xung thứ tới. Biến hóa này quá nhanh, Dương Vũ căn bản là không kịp phản ứng, liền bị kiếm này cầu vồng trực tiếp đâm trúng mi tâm. Chỗ mi tâm trong nháy mắt liền có máu tươi chảy ra. A, Dương Vũ che lấy mi tâm tại chỗ ngã trên mặt đất. Tiểu Hắc nhìn xem một màn này, nó có thể bắt giữ đạt được kiếm kia cầu vồng xuất hiện. Thế nhưng là nó cũng không có ngăn cản kiếm cầu vồng hướng về Dương Vũ chỗ mi tâm. Nó nghĩ thầm, đây mới thật sự là kiếm ý chủng tử đâu. Giờ phút này, kiếm kia cầu vồng lực lượng đã là không có vào đến Dương Vũ trong đầu. Ngàn vạn kiếm khí tại rảo lấy hắn thần đình. Đáng sợ kiếm ý tứ ngược trở thành phong bạo, đem Dương Vũ đầu cắt thành ngàn vạn khối. Dương Vũ dục sinh dục tử địa kêu đau đớn, cảm giác đầu óc liền muốn phát nổ. Những này kiếm khí bá đạo kinh người, quẩn mang thai lấy chân chính kiếm ý chủng tử. So với hắn từ Hoàng gia học viện bia đá chỗ đạt được ít ỏi kiếm ý phải cường đại không biết bao nhiêu lần. Thần đình đạo hoa tiến vào tự chủ phòng ngự trạng thái. Bảy mảnh cánh hoa tại chập chờn, cường đại tinh thần lực muốn đem những này kiếm khí ngăn cản. Không thể khiến cái này kiếm khí thương tới bản nguyên linh hồn. Trong đó một mảnh trong cánh hoa quẩn mang thai lấy một tia kiếm ý tán phát ra. Dung nhập những này kiếm ý bên trong, lấy được một tia cộng minh cảm giác. Khiến cái này kiếm ý tứ ngược lực lượng thoáng hóa giải một chút. Nhưng vẫn không đủ để nó hoàn toàn dừng lại. Thần đình đạo hoa bên trong quyền ý. Tử vong chi đạo đều là từ trong cánh hoa hiển hiện. Cùng kiếm ý này đối gánh tại cùng một chỗ. Dương Vũ ma luyện quyền ý đã là có mấy phần nhuệ khí. Từ lực lượng tinh thần khống chế, cùng những này kiếm ý đối oanh cùng một chỗ, Dương Vũ quyền ý còn có một số non, cùng liều đụng vào nhau vẫn là không đủ khả năng, rất nhanh liền bị kiếm ý chỗ phá hủy. Tử vong chi đạo từ sau bổ sung, đây là một loại võ đạo, bao trùm để ý cảnh phía trên lực lượng. Đáng tiếc loại này võ đạo đối với sinh mạng có hiệu quả. Đối với loại này kiếm ý lại không biện pháp đè nén. Kiếm ý vẫn đang điên cuồng tứ ngược. Một khi không ngăn cản được, Dương Vũ linh hồn bị rảo diệt, chỉ sợ sẽ tại chỗ tử vong. Dương Vũ mệnh cứng rắn, dày bị hiểm cảnh đều không có chết. Như thế nào lại tùy tiện bị kiếm ý này trùng tử tiêu diệt đâu? Hắn thần đình đạo hoa là thần đình bên trong chúa tể. Tinh thần lực của nó vô cùng cường đại. Bảy mảnh cánh hoa vươn dài ra ngoài, đem rất nhiều kiếm khí đều hoàn toàn địa bao vây lấy. Đem những này kiếm khí càng không ngừng áp xúc. Những này kiếm khí muốn đem những này cánh hoa đều đâm rách. Cánh hoa thả ra lực lượng cũng không yếu, cùng kiếm khí giằng co ở cùng nhau. Lúc này liền muốn nhìn Dương Vũ có thể hay không kiên trì. Cái này dù sao cũng là thánh nhân cấp bậc cường giả lưu lại xuống tới kiếm ý trùng tử. Uy lực không đủ thánh lực 1%, nhưng vẫn không phải nho nhỏ vương giả thần đình có thể chịu được. Dương Vũ không có thần đình đạo hoa, sớm đã là hồn diệt người vong. Thần đình đạo hoa không hổ là thiên phú dị bẩm hạng người mới có thể có. Nó có thể mọc ra, liền có được phi phàm lực lượng. Kiếm khí bị đè nén một chút, Dương Vũ đau đớn cảm giác đạt được làm dịu. Hắn thấy bên trong một chút, thấy được thần đình bên trong hung hiểm tình huống. Thần đình đạo hoa chỉ sợ cũng không có cách nào đem kiếm khí tiêu hóa hết. Vẫn cần càng nhiều lực lượng gia trì mới được. Dương Vũ cắn răng, gào thét quát. Ta ngay cả tử vong chi đạo đều có thể luyện hóa, thì sợ gì kiếm ý này, cho ta thu. Hắn điều động lấy thái thượng cửu huyền quyết, hột đào trong đan điền ngàn lỗ lực lượng đang phun trào. Từng sợi thuần tịnh vô hạ lực lượng càng không ngừng hướng chán lao đến. Hắn tại dốc hết toàn lực thôi động thần đình đạo hoa lực lượng, đem kiếm ý này hoàn toàn đè xuống. Mặc kệ là thần đình đạo hoa vẫn là hột đào đan điền, đều thuộc về cá nhân hắn lực lượng. Đường ý chí lực cùng huyền khí kết hợp với nhau, chính là hắn tất cả lực lượng. Những lực lượng này cùng một chỗ chấn áp kiếm khí, rốt cục gặp được hiệu quả. Thần đình đạo hoa tản ra hào quang chói sáng, cánh hoa lực lượng đang không ngừng tăng trưởng, lộ ra càng phát ra địa tinh dập sinh huy. Trong đó một mảnh cánh hoa sinh ra một cỗ nhu hòa lực lượng, tập quyển những này kiếm khí. Những này kiếm khí bắt đầu áp xúc, đều hội tụ ở cùng nhau, cuối cùng trở thành một viên kiếm ý trùng tử. Kiếm ý này trùng tử tựa như là lớn chừng ngón cái hình kiếm, tản ra từng tia sắc bén khí tức. Cánh hoa tập quyển đem kiếm ý này trùng tử cùng lúc trước mờ nhạt kiếm ý cùng một chỗ dung hợp ở cùng nhau, lạc ấn tại thần đình đạo hoa phía trên. Trong một chớp mắt, Dương Vũ trong đầu liền có một cỗ nhuệ khí tung hoành. Một đạo kiếm cầu vồng tại trong đầu hắn xẹt qua, phảng phất có tuyệt thế kiếm thủ tại xuất kích, một kiếm phía dưới vạn vật đều hủy. Không có gì có thể ngăn cản được một kiếm chi lực. Cái này thuộc về kiếm ý chi uy, cũng thuộc về vô danh một kiếm chi lực. Kiếm ý này trùng tử ở trong ngoại trừ ẩn chứa kiếm ý truyền thừa, còn ẩn chứa một chiêu vô danh kiếm thức. Tất cả đều là bị Dương Vũ thu hoạch. Dương Vũ thu nạp hạ những truyền thừa khác về sau, trên mặt đã là thất khiếu chảy máu. Bộ dáng kia có thể nói tương đương địa thảm. Đây đều là vừa mới kiếm khí kia tứ ngược hậu quả. Nếu như hắn không chịu nổi, liền muốn làm trận quải điệu. Vạn hạnh chính là hắn chống qua, cũng đã nhận được thu hoạch không nhỏ. Trong đầu hắn, một kiếm kia dư uy vẫn còn. kiếm thế như hồng, giống như kia lưu tinh tại rơi xuống, cùng rất nhiều sao trời đụng vào nhau, sinh ra sao trời hủy diệt bạo tạc chi uy. Thương Vũ ở giữa đang run rẩy, vạn tinh tại lung lay, kinh khủng cảnh tượng rất khó tưởng tượng được sẽ là một kiếm chi uy tạo thành. Dương Vũ thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, hắn không khỏi cầm một kiếm này cùng Long Quy Phiên Hải thuật so sánh. Đều có một loại không bừng tỉnh nhiều để cảm giác, đây là cái gì kiếm kỹ, như thế địa đáng sợ. Dương Vũ cảm khái nói, một kiếm này đã là lạc ấn tại hắn thần đình đạo hoa bên trong. Hắn tùy thời có thể lấy tu luyện, đây chính là thần đình đạo hoa thần kỳ chỗ. Dương Vũ không có lập tức đi tu luyện, ở bên cạnh hắn cái bô bên trong hồn dịch đã là hoàn toàn biến mất. Tiểu Hắc, ta có thể nhìn xem quỷ kia hồn a? Dương Vũ hướng Tiểu Hắc hỏi, gấp cái gì, vừa mới ngươi đạt được cái gì? Tiểu Hắc hỏi lại, Dương Vũ đáp, hẳn là chân chính kiếm ý chủng tử cùng một thức vô danh kiếm kỹ. Hắn vỗ mình trái tim nhỏ đem vừa mới gặp phải hung hiểm cùng Tiểu Hắc nói một lần, loại kia nghĩ mà sợ bộ dáng vừa xem không thể nghi ngờ. Ngoại trừ kiếm ý chủng, còn có một thức kinh thiên kiếm kỹ, tiểu tử ngươi đúng là mạng lớn, về sau gặp được loại này thánh vật, vẫn là đừng mạo muội mở ra mới là. Tiểu Hắc đáp, tiếp lấy nó còn nói, một kiếm kia hẳn là nhất định phải phối hợp kiếm ý mới xử được. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi liền nhiều ma luyện một chút kiếm kỹ, tranh thủ sớm ngày đem kiếm ý kia chủng tử phát huy uy lực lớn nhất. Sau đó ngưng tụ ra thuộc về mình kiếm đạo, sát phạt lực sẽ cường hãn hơn. Ta hiểu rồi, kia nhìn xem cái này cái bô bên trong đồ vật đi. Nó hẳn là có thể thở điểm tức giận. Dương Vũ kích hoạt lên hắn hồn nhãn, phát hiện đem kiếm ý chủng tử hoàn toàn thu nạp về sau, hồn lực thình lình đạt được không ít tăng trưởng, hồn nhãn dễ dàng từ chỗ mi tâm hiện ra. Hắn hồn nhãn có thể trực tiếp xuyên thủng cái bô, thấy được một đoàn mơ hồ quỷ hồn tại cái bô bên trong. Quỷ kia hồn hình như có phát giác, hướng Dương Vũ nhìn lại, phát ra suy yếu thanh âm nói, thả ta ra ngoài, ta cái gì đều nguyện ý làm. Quỷ này hồn đã là bị cầm tù đến sắp điên mất rồi. Có thể có hy vọng sống sót hắn đều không muốn buông tha. Lần trước Long Diễm Quyền khẩu quyết ngươi cũng còn chưa nói hết còn muốn ra ngoài. Mau nói xong, ta suy nghĩ thêm muốn hay không thả ngươi ra. Dương Vũ nhìn xem quỷ này hồn nói. Ta nói, ngài hảo hảo nhớ kỹ. Quỷ hồn không có nửa điểm do dự, đem Long Diễm Quyền khẩu quyết cho Dương Vũ nói một lần. Long Diễm Quyền, đây là một môn thiên kỹ, nhất định phải lấy hỏa huyền khí mới có thể thôi động ra. Có thể oanh ra hình rồng hỏa quyền, cực kỳ địa bá đạo cường hãn. Dương Vũ nghe một lần về sau, liền đem cái này Long Diễm Quyền khẩu quyết ghi xuống. Tiểu Hắc cũng ở một bên nghe trộm đến quỷ hồn nói tới khẩu quyết. Nó nghiêm nghị nói, tiểu vũ tử phóng hỏa đem quỷ này hồn đốt diệt, lại dám tại khẩu quyết bên trong làm tay chân, khẳng định là nghĩ lại chết một lần. Dương Vũ sau khi nghe, thần sắc trên mặt biến đổi, quát lên nói, thật to gan, dám nói giả khẩu quyết, liêu ngươi làm gì dùng. Làm yêu cơ từ nơi trái tim trung tâm hiện lên ra, nồng đậm hỏa diễm liền đối với cái bô bao khỏa tới. Quỷ hồn bị dọa phát sợ, nó tranh thủ thời gian thét to, đừng đốt ta, đừng đốt ta, ta biết sai rồi, ta liền đem chân chính khẩu quyết nói cho ngươi. Sau một khắc, nó nhanh lên đem hoàn chỉnh Long Diễm Quyền khẩu quyết nói một lần. Lần này nó cũng không dám lại đùa nghịch nửa điểm hoa văn, thật sợ nói chậm một chút Dương Vũ liền đem nó đốt diệt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ,